Long Huyết Chiến Thần, chương 869, Xích Viêm Tụ Tộc, Góc Chuyện Audio.com, chấm, các vị, đã như vậy rồi chúng ta cũng không cần ở chỗ này quấy rầy Từ Tuyết Đại Nhân. Năm tháng sau, chúng ta lại gặp mặt ở Vĩnh Hằng Chiến Trường, trên mặt Kim Tổ lóe lên hồng quang, chắp tay nói, tạm biệt, Vũ Liên nói một tiếng, không có nhiều lời, liền dẫn Phong Kinh trực tiếp rời khỏi nơi này. Năm tháng, âm thầm tu dưỡng, có thể làm cho thực lực tăng lên. Tất cả mọi người có thời gian chuẩn bị, đợi đại chiến cuối cùng. Năm tháng, nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Chúng ta cũng trở về Thanh Mộc Thiên Thành thôi. Long thần, năm tháng sau, ta đáp ứng danh ngạch kia. Không đổi, năm tháng sau, người theo chúng ta đi Vĩnh Hằng Chiến Trường. Như thế nào? Bạch Lan hỏi, Long Thần suy nghĩ một chút, kế tiếp hắn muốn tu luyện địa vũ quyền phổ địa vũ cảnh cửu trọng. Còn có huyền đế phúc thiên ấn, tranh thủ đột phá, mà Thanh Mộc Thiên Thành là một nơi yên tĩnh, có thể đi tới đó, tự nhiên là tốt nhất, cho nên, hắn gật đầu đáp ứng. Ở trong mắt mọi người, Long Thần dĩ nhiên là phải về Thanh Mộc Thiên Thành. Dù sao vị hôn thê của hắn đang ở chỗ này, về chuyện thành thân, Bạch Lan sớm đã nói với người khác rồi. Sau khi trở về Vạn Quốc Cương Vực, và cũng giống như Vũ Quang Vũ và Phong Chi Lâm vậy. Thế nhưng, đương nhiên đây là chuyện giả dối. Mục tiêu Long Thần là đế vực, chuyện Thiên Nhất Thủy Thành chính thức kết thúc. Long Thần cùng Bạch Lan và Lôi Cực, hướng phương hướng Thanh Mộc Thiên Thành mà đi, mà đám người Vũ Liên. Phương hướng đi tới, chính là Lưu Kim Đại Thành. Về phần người ngũ hành minh, nơi này đã xuất hiện Tử Huyết Giao Long. Bọn họ không dám quấy rầy Tử Huyết Giao Long, cho nên rời xa Thiên Nhất Thủy Thành, hướng hậu thổ vực mà đi. Dù sao đến thời điểm này chiếm bao nhiêu vực, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ngũ đế bảo tàng, mới đúng là bảo vật trung cực thái cổ bãi tha ma. Chấm, Thanh Mộc Thiên Thành, Thanh Mộc Vực, một màu xanh biếc, xây dựng nên Thanh Mộc Thiên Thành, to lớn vô cùng, giống như là một bức tường cực đại, đứng vững trong thiên địa, thái cổ bãi tha ma đây. Trước kia là một khối trong Vạn Quốc Cương Vực, nơi này được gọi là nơi ở của ngũ đế, mà Thanh Mộc Thiên Thành, chính là chỗ ở thanh đế, một trong ngũ đế, bên cạnh cự thụ Thanh Mộc Thiên Thành. Năm vị hắc bào nhân trôi nổi ở chỗ này, một nữ nhân trong đó được bao phủ bởi hắc bào, cười khanh khách nói, cái tên Tử Tuyết kia, nói là muốn dọa những con kiến hồi kia, thật không biết phát sinh ra chuyện buồn cười gì nữa. Tại thân thể to lớn của hắn, những tên đó, được gọi là thân tộc, ma tộc, có hay không bị dọa sợ tè ra quần, một hắc bào nhân khác cười nói, đúng a, người Vạn Quốc Cương Vực. Thật không biết trời cao đất rộng là gì, thực lực thì thấp, tồn tại như con kiến hôi, cũng dám xưng mình là thần tộc, ma tộc chân chính, ngay cả ta cũng không dám vọng luận như thế, huống chi là bọn họ. Bên cạnh, một gã hắc bào nhân khác nói, các ngươi thảo luận chuyện Vạn Quốc Cương Vực, các ngươi nói xem, cổ thụ lớn như vậy, không biến thành một thành viên của yêu tộc chúng ta, cũng thật đáng tiếc, nữ nhân kia nũng nịu nói. Một gã hắc bào nhân trong đó nhìn nàng, cười nói, ngươi muốn biến cổ thụ đây thành một thành viên, xích viêm thụ tộc của ngươi sao? Hì hì, lần này mang theo xích viêm thụ quả hơi bị nhiều ý. Thật vất vả mới gặp được một gốc cổ thụ to lớn như vậy. Dĩ nhiên phải thử một chút, thái cổ bãi tha ma đây người rất nhiều, nhìn rất chướng mắt, trước hết để cho bọn họ chết một ít cũng không sao. Tòa thành trên cổ thụ này, hình như cũng có không ít người, để cho bọn chúng chết đi thôi, các ngươi lui trước đi, xem ta đây, bốn người khác hai mặt nhìn nhau, không có nhiều lời, trực tiếp lui ra, nữ nhân còn lại không biết từ nơi này lấy ra một tảng đá hoa hồng sắc. Tảng đá này hình dáng trái cây, trách không được tên của nó là, xích viêm thụ quả thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ. Thoạt nhìn nhiệt độ cực cao, cao đến nỗi đám người Long Thần không thể tưởng tượng được. Trong tảng đá, loáng thoáng như có gốc cổ thụ chọc trời. Trong thân thể của nó, phát ra từng tiếng gào thét như dã thú. Bảo bối, ngoan ngoãn một chút nha, nghe ta phân phó đây, biến thành anh nhi Xích Phiêm thụ tộc ta, tại thái cổ bãi tha ma đây. Người muốn giết bao nhiêu cũng được, muốn hủy bao nhiêu cũng được, ít nhất Thanh Mộc vực đây. Người hãy biến nơi thành đống cho chán. Nữ tử nhẹ giọng đem Xích Phiêm thụ quà đưa vào trong gốc cổ thụ. Sau đó cười khanh khách rời đi. Nghe trong ý của nàng, thật giống như đem gốc cổ thụ này biến thành yêu thú hòa thuộc tính. Cây vốn trời sinh mộc tính, trời sinh sợ lửa nhưng nữ yêu tộc kia lại muốn nó biến thành yêu thú hòa thuộc tính. Nghe mà rợn cả người, Tam Đại Đế Vực, quả nhiên vô cùng thần bí. Tại phía sau nàng, gốc cổ thụ lặng lẽ biến hóa, trên bộ vỏ màu nâu ở mặt ngoài gốc cổ thụ, lặng lẽ xuất hiện một đám hỏa diễm màu đỏ. Bạch Lan bởi vì thương nhớ hại từ nhị của mình, cho nên lúc này lấy tốc độ cực nhanh, hướng Thanh Mộc Thiên Thành, lắc đi Thanh Mộc Thiên Thành tại Thanh Mộc Vực. Phải đi xuyên qua Vĩnh Hằng Chiến Trường, mới có thể tới nơi. Lần trước đi Vĩnh Hằng Chiến Trường, bởi vì không nóng vội lên đường, cho nên mất vài ngày. Thế nhưng giờ phút này, khi đám người Bạch Lan cơ hồ dùng tốc độ cực hạn tiến về phía trước, ước chừng mất khoảng 2-3 ngày là tới nơi, ta có một loại dự cảm bất tường, không biết tại sao nữa. Tại trong quá trình lên đường, Bạch Lan bỗng nhiên nói, loại dự cảm kia khó mà nói rõ, có lẽ trong tối tăm mới cảm ứng được loại này, cho nên tôi cực cười mắng lão già Bạch Lan đã suy nghĩ quá nhiều. Long thần ở một bên không nói gì, ba người dùng hết tốc độ tiến về phía trước, khi đã tiến vào địa phận Thanh Mộc Vực, tại thời khắc này, bọn họ bỗng cảm giác được có gì đó không đúng. Đầu tiên cái không đúng nhất, đó chính là trên mặt đất, lúc này đang rầm rầm chấn động đây không ở phạm vi nhỏ, mà phạm vi chấn động rất lớn. Tại sao có thể như vậy? Long thần và Bạch Lan hai mặt nhìn nhau, nhanh nhanh đi về, Thanh Mộc Thiên Thành có lẽ đã xuất hiện nguy hiểm. Bạch Lan trừng mắt, bỏ qua Long thần và Lôi Cực đi trước, đến lúc này Long thần đã nhận ra có cái gì đó không đúng. Cho nên hắn vội vàng long hồn biến thân, nói vậy, tốc độ đi đường sẽ nhanh hơn chút đỉnh, mặc dù không theo kịp Bạch Lan nhưng mà không bỏ quá xa. Càng đi tới, long thần lại càng cảm giác được phía trước có cái gì không đúng. Thanh Mộc Thiên Thành vốn vô cùng mát mẻ, tại sao lúc này lại có cảm giác vô cùng nóng rực? Tiểu lang, mèo mập, các ngươi có biết chuyện gì xảy ra không? Long thần cau mày hỏi. Cái gì, có chuyện, tiểu miêu kinh ngạc nói, cách hắn cũng không xa. Mạc tiểu lang biểu tình cũng giống như long thần vậy. Mạc tiểu lang trời sinh là khắc tinh hòa, nói không chút khách khí. Hắn có thể thôn phệ hỏa diễm khắp thế gian này. Hắn đạt tới vương cấp cửu phẩm, phần quang vũ cho hắn không ít đồ vật hòa thuộc tính. Những thứ đó, đối với Mạc tiểu lang và long thần vốn mang bản tính lưu manh, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Khách chương.